Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Vạn sự ốc một ngày. Hạ, Luna Snow đã minh xác biểu thị ra. Nàng chuẩn cầu tự do. Giữa hai người hiệp nghị cũng đã sớm kết thúc. Amian muốn đi thế giới khác tìm chính mình, tộc nhân. Mặc dù cảm thấy không ra thế nào đáng tin cậy, nhưng Luna Snow cũng không có thế nào khuyên can, bởi vì nàng hiểu rõ, Amihin là cái cố chấp người. Nhận định một việc, tám ngựa ngựa đều kéo không trở lại, Angela Baby là sẽ không rời đi Kino. Tại Wakanda ngốc phiền, đi ra vòng quanh chạy hết một vòng lại trở về rồi. Đại biểu tỷ là đi ra. Nàng là nhất tự tại một người, tùy tiện biến cái bộ dáng bảo đảm không có người nhận ra được nàng. Nàng cũng là mâu thuẫn nhất một cái, nàng không rõ ràng mình là nên lưu tại nơi này, vẫn là theo Kino đi xem một chút thế giới khác. Rất rõ ràng, thế giới khác mới mẻ, tràn đầy đối với không biết kích thích, mà nàng đâu, cũng ở đây khỏa tên là địa cầu thổ tinh bên trên. Sống 200 năm rồi, từ nhân loại mông muội thời kỳ tiến vào cách mạng công nghiệp. Kiến thức thôi kéo xuống vương quyền vương, bị đưa lên đoạn đầu đài quốc vương vân vân vân vân. Nàng chính là một thế kỷ bách khoa toàn thư, thấy được lịch sử tăng tốc phát triển. Trước kia vượt qua hai cái tỉnh cần một ngày thời gian. Hiện tại một ngày thời gian có thể từ New York bay đến Thái Bình Dương bờ bên kia. 200 năm, thấy được rất rất nhiều sự tình, thấy qua rất rất nhiều người. Tựa hồ có chút chán ghét, đi thế giới mới đổi khẩu vị tựa hồ cũng không tệ. Nhưng nàng lại rất mê mang, bởi vì nàng không biết đi đến thế giới mới về sau. Đi làm cái gì, lại dùng bộ dáng gì thân phận bắt đầu cuộc sống mới. Ở chỗ này, nàng là một người bí thư, thậm chí người hầu, thân phận, nhưng nàng đồng dạng cảm giác được, Kino đối nàng lại hứng thú, nếu không cũng sẽ không ngăn cản Quicksilver tiếp cận nàng, nhưng hắn không hề động nàng, thậm chí ở bên người không có bạn gái thời điểm, cũng không có động nàng. Đại biểu tỷ rất rõ ràng, Kino là đối với nàng lại hứng thú, nhưng cũng đồng dạng rất chán ghét nàng, không thuần khiết. Cái này không thuần khiết, chỉ không phải chỗ không chim non nữ, mà là đổi bạn trai nhanh. Chính xác nói là đổi nam nhân nhanh, nhưng điều này cũng không có thể trách nàng a. Người phương Tây chính là cái này bộ dáng đâu. Hơn nữa nàng 200 tuổi, chẳng lẽ muốn cầu nàng đối với trượng phu từ một mà kết thúc sao? Vượt qua trên dưới 100 năm ở quá phụ sinh hoạt, nàng mới không muốn đây. Nhưng mà trên thực tế, nàng cũng xưa nay chưa từng có trượng phu. Miêu tần thời gian, giống như dưới mặt đất nước thối chặng đường chuột như vậy. Không thể nhận ra ánh sáng, nhằm vào miêu tần căm thù thái độ. Từ xưa cũng có, cũng không phải là cái này 100 năm bên trong mới xuất hiện. Nếu như đi thế giới khác, Kino vẫn là bá chiếm nàng không cho phép người khác đụng. Mà hắn lại không động vào lời nói, kia há không liền, thật muốn sống qua quả phụ cuộc sống. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cứt đúng là đầy hầm cầu. Ách, tóm lại, cũng bởi vì cái này, nàng không biết có hay không nên đi thế giới mới rồi. Một người tại ban đêm trên đường phố không giới hạn tiêu sái. Liền thân sau theo đuôi đi lên mấy cái lưu manh thanh niên. Đều không phát giác được, nàng bên này rất mơ hồ, mà đổi thành một bên Galina đáp cũng rất lửa nóng. Trải qua Iron Man Pepper hạng chót, Galina bắt đầu ở thế giới phạm vi bộc lộ tài năng. Càng ngày càng nhiều người thích cái này dáng người cấp một bổng mỹ nữ. Sau đó một chút giá thành nhỏ kinh khủng kịch, phim văn nghệ vân vân, càng ngày càng nhiều tiến vào mọi người trong mắt. Cuối cùng, còn có rất nhiều quảng cáo. Trên cơ bản, đi ở các nơi tàu điện ngầm bên trong thương trường, người cũng có thể thấy được nàng quảng cáo áp phích, nhưng những thứ này không phải trọng yếu nhất. Quan trọng là, nàng thành một tái đại ca sĩ. Không sai, tại Kino sau lưng thôi thúc dưới, Galina đáp thành một cái siêu có danh tiếng sao ca nhạc. Trên cơ bản cùng hậu thế nấm mốc không sai biệt lắm cấp bậc. Tối nay, nàng vẫn tại chính mình quen thuộc trên sân khấu, thỏa thích vũ động thanh xuân mồ hôi. Đột nhiên, trên sân khấu yên tĩnh lại, một đám bạn nhảy tạm thời rút lui, cột sáng chậm rãi che lên xuống tới, bao phủ Galina thân ảnh. Hô hô thở dốc một hơi về sau, Galina đắp chậm rãi mở miệng ra. Kỳ thật, có chuyện ta nhất định phải nói cho đại gia. Âm thanh làm sao biến nặng nề. Dưới trận chúng mê ca hát đình chỉ múa trong tay que huỳnh quang. Sắc mặt nghi hoặc mà hốt hoảng nhìn xem trên sân khấu tịnh lệ thân ảnh. Chẳng biết tại sao, có một loại cảm giác không ổn. Líu díu, líu díu AMP. Nếu như Kino trong này lời nói, nhất định sẽ âm thầm cười một tiếng. Không khí này khiến cho cùng Brooke cáo biệt sân khấu biểu diễn một màn kia cực kỳ tương tự a. Hai năm sau quần đảo Sabaody một màn kia, càng trùng hợp là Galina đắp cũng có được linh hồn chi vương xưng hô. Có lẽ là bởi vì năng lực của nàng cướp đoạt linh hồn, đồng thời cũng có thể cảm động dưới trận linh hồn. Nguyên nhân Kino là không biết nói. Có điều nơi này không có hải quân đến pha trộn tràng tử. Linh hồn chi vương muốn vào hôm nay. Kết thúc biểu diễn. Hoa, dưới trận ầm ầm. Vỡ tổ rồi. Kết thúc. Đừng nói giỡn. Làm sao có thể. Chúng ta yêu ngươi âm nhạc. Đừng a, ngươi đi. Chúng ta nghe cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Sinh bệnh, ám hại. Vẫn là có người không cho phép ngươi hát. Quy tắc ngầm, chúng ta yêu ngươi, tuyệt đối đừng rời đi chúng ta. Tranh guitar âm thanh, chèng, một tiếng, xẹt qua buổi hòa nhạc hát, chúng mê ca hát lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Ta cũng thương các ngươi, đáng tiếc, ta liền phải đi, đi đến một cái thế giới khác. Hòa thật sự là sinh bệnh sao? Chưa nghe nói qua a? Làm sao như vậy đột nhiên? Đúng rồi. Là ung thư, chỉ sợ cũng chỉ có ung thư có thể như vậy đột nhiên. Marvel địa cầu, coi như khoa học kỹ thuật có mạnh đến đâu. Đối với ung thư cũng là bó tay bó chân, xác suất thành công không đủ 10%. Có thể nói, hoàn toàn cửu tử nhất sinh a. Chúng mê ca hát nhau nhau khóc ồ lên. Ông trời, vì sao như thế bất công? Vì sao muốn cướp đi chúng ta minh tinh? Hiện trường lại một lần nữa xôn xao. Tranh lại an tĩnh. Honey, các bằng hữu, các ngươi bồi bạn ta hồi lâu, nhưng ta lại lừa các ngươi hồi lâu. Lừa gạt một đám chúng mê ca hát lần nữa giật mình. Có ý tứ gì? Đây là ta sau cùng sân khấu thời khắc. Tối nay sau đó đem đã không còn linh hồn chi vương. Người này thân phận chân thật của ta cũng không phải là linh hồn chi vương, mà là bành. Theo một tiếng to lớn bành tiếng vang, Galia đáp đầu bị nổ rơi mất. Không đợi khán giả dọa ngất, liền thấy trên sân khấu các nàng quen thuộc sau ca nhạc biến thành cả người liên thể áo da đen, cổ mặt cắt bên trên bốc lên hừng hực hắc hỏa viêm no. 8. Linh hồn Marauder, không đầu kỵ sĩ, lại gọi là tử thần. Tại N năm trước tại New York phù dung sớm nở tối tàn đêm tối câu hồn người. Trước đó không lâu tại Wakanda trên chiến trường, rực rỡ hào quang, không đầu kỵ sĩ. Một đám mê ca nhạc trong nháy mắt mắt trợn tròn. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhà mình yêu nhất minh tinh lại là không đầu kỵ sĩ. Ngốc trệ một lát sau, toàn bộ buổi hòa nhạc hát lại lần nữa kịch liệt hoan hô lên. Hoa wow, a, ngao ngao ngao a a, ta yêu ngươi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều yêu ngươi. Galina đắp cười cười, lại lần nữa múa lên trong tay guitar,